dần dần có gà gáy tiếng. Thời điểm không sớm, vẫn phải chạy trở về. Nếu là Triệu Lan Giang phát hiện mình không ở thành trong, cưỡng ép công thành, vậy liền không ổn. Lý Trường Trinh cùng Lý Lệnh Tài rời đi thạch đầu thành. Hai thớt khoái mã, đi đường suốt đêm, hướng ẩn dương thành phương hướng chạy tới. Phanh phanh, chiến mã bị vấp ngựa đòi trượt chân, toàn bộ thân thể hướng lăn lộn. Lý Trường Trinh, Lý Lệnh Tài thấy thế, liền lăn mình một cái, rơi ở rồi trên đất. Hai thớt chiến mã chấn kinh, hướng nơi xa chạy trốn. Hỏng bét, Lý Lệnh Tài nói, trước hừng đông sáng, sợ là đuổi không trở về. Lúc này, bỗng nhiên bốn phía sáng lên rồi bó đuốc. Mấy trăm tên bạch mã nghĩa tòng tinh nhuệ, từ bốn phương tám hướng xông ra, sắp hai người vây ở trung tâm. Triệu Lan Giang cầm trong tay kim đao, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Lý Trường Trinh, một ngày này ta chờ thật là lâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.